Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591, chương 67, di ngôn. Đúng vậy, cũng khó trách ta không tin nơi này là mới vừa rồi phòng ngầm dưới đất. Bởi vì nơi này an tĩnh đáng sợ, phảng phất mới vừa rồi những thứ kia tràn ra quái vật. Âm lãnh khí trang, thậm chí dục huyết phấn chiến lão hồi cũng chỉ là ta ảo giác. Nhưng là, nhiều đồ như vậy làm sao biết trong nháy mắt biến mất. Ta trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Ngược lại mới vừa rồi ở trên đường đơn giản hỏi ta chuyện đã xảy ra Giang Nhất rất là ổn định. Đối mặt này an tĩnh tầng hầm. Chẳng qua là lạnh nhạt nói đến. Đi xuống xem một chút lại nói. Dễ dàng như vậy bị ngăn tới cửa. Cũng không phải bọn họ phong cách. Đúng vậy. Những người này cùng một cái lớn như vậy quốc gia ngành cũng có thể minh tranh ám đấu lâu như vậy. Nếu như đơn giản như vậy bị ngăn tới cửa. Đây mới là chuyện kỳ quái. Vì vậy, không có ai đang phát ra bất kỳ nghi vấn nào. Liền do với Giang Nhất dẫn. Hướng phòng ngầm dưới đất đi tới. Ta bị Nguyên Ý đại ca cùng Tuệ Căn Nhi đỡ. Đi quá trước đây không lâu ta cùng lão hồi đi qua đường. Phảng phất là đưa thân vào trong ảo giác an tĩnh một dạng để cho ta cảm giác cùng lão hồi có. Phải hay không là chẳng qua là ở chỗ này chụp một trận điện ảnh. Mà ta quá nhập vai diễn. Chờ một chút, lão hồi sẽ nhảy ra vỗ bả vai ta. Nói với ta đến. Huynh đệ, diễn không tệ a, có thể cầm tiểu kim nhân rồi. Nhưng là đi vào lối đi sau này. Ta cũng biết phát sinh qua hết thảy nhưng thật ra là chân thực. Nơi này là rất an tĩnh. Nhưng là trên hành lang vẫn có một ít cụt tay cụt chân. Màu sắc quái dị huyết dịch. Cùng tràn ngập mùi máu tanh. Thậm chí còn có không hề chết hết đang giãy giụa cương thi quái vật. Thấy chúng ta đến, dùng rằng muốn nhào tới công kích chúng ta. Ta bỗng nhiên trở nên sợ. Ta sợ đột nhiên thấy lão hồi thi thể. Lại sợ không tìm được lão hồi thi thể. Nhưng là không có. Không có lão hồi. Có chẳng qua là chiến đấu này quá bừa bãi. Nhìn hết thảy các thứ này. Ta không dám tưởng tượng lão hồi chiến đấu đến trình độ nào. Mới có như vậy tình cảnh. Mặc dù ta trốn tránh, ta phảng phất vẫn có thể nhìn thấy. Có một người đàn ông từng tại nơi này dục huyết phấn chiến, dùng thân thể cho ta ngăn ở nơi này mãnh liệt nguy hiểm, mở ra cho ta một cái an toàn con đường. Ta không nghĩ rơi lệ, như vậy sẽ có vẻ rất mềm yếu. Nhưng là trên thực tế nước mắt là không nhịn được. Ta nhìn thấy Tiểu Bắc giống như si ngốc như thế. Mơn trớn này lạnh giá vách tường. Hoàn toàn không tự cảm thấy mình đã lệ rơi đầy mặt. Những huynh đệ khác cũng giống như vậy. Nhìn cảnh tượng này, nơi nào còn nhịn được nước mắt. Vậy sẽ là chiến đấu thành hình dáng gì? Mới có máu tanh như thế chiến trường à? Giang Nhất không nói gì. Yên lặng đi ở phía trước. Sau lưng chúng ta, có người không ngừng. Cẩn thận xử lý những thứ kia còn đang giãy giụa cương thi quái vật. Quét dọn chiến trường, đi tới cửa sổ nhỏ trước, Giang Nhất đưa đầu nhìn một cái, ta nhạy cảm phát giác hắn chân mày hơi nhíu một chút. Có lẽ là đứng ở cửa sổ nhỏ trước cảm nhận được huyết trì sát khí. Đã lạnh nhạt như hắn, vẫn sẽ có một ít tâm tình kích động đi. Ở cửa sổ nhỏ trước cũng kháng ra cái gì, dù sao mới vừa rồi một trận đại chiến, ánh đèn đã toàn bộ dập tắt. Giang Nhất ở cửa sổ nhỏ trước dừng lại nửa phút, nói đến, chúng ta đi xuống đi, sống thì thấy người, chết phải thấy thi thể, đi xuống xem một chút cái kia Lỗ Phàm Minh có phải là chết hay không. Dù sao phía dưới là hoàn, toàn tối, căn bản kháng rõ ràng Lỗ Phàm Minh thi thể vị trí chỗ ở. Chúng ta dọc theo nấc thang, yên lặng hướng xuống dưới đi, ở chỗ này liền không có bao nhiêu chiến đấu dấu vết. Bằng vào lão hồi năng lực, hắn không thể nào biết sát được đi xuống, cho nên hướng xuống dưới xoay tròn nấc thang. Rất nhanh thì chúng ta đi đến cuối con đường, đi tới cái phòng dưới đất này chung, đứng trong phòng ngầm dưới đất, Giang Nhất không nói gì, với sau lưng chúng ta nhân bận bịu làm ánh đèn. Nhưng cũng đang lúc này, ta nghe rít lên một tiếng thanh âm, còn Lan cùng thấy rõ cái gì. Cũng cảm giác một vệt bóng đen hướng Giang Nhất nhào tới. Giang Nhất tựa hồ không thèm để ý. Lúc này phía sau chúng ta đã sáng lên lấm tấm ánh đèn. Ta chỉ là nhìn thấy Giang Nhất tùy ý bóp một cái thủ quyết. Kêu một tiếng, dao động tự. Cái bóng đen kia liền dùng rằng không thể dựa vào trước rồi. Giang Nhất vẫn còn ở bấm thủ quyết. Ta có thể nhận ra đó là một cái liên quan tới hỏa thuật pháp. Dù sao nhào tới không cần nghĩ cũng biết. Là một cái cương thi quái vật. Đối phó loại vật này. Phải hoàn toàn giết chết. Chỉ có thể dựa vào hỏa hoặc là lôi. Ở dưới đất này phong. Lôi quyết hiển nhiên là phí sức pháp quyết. Dùng hỏa là tốt nhất. Nhưng là Giang Nhất còn không có bóp hoàn thủ quyết. Liền dừng lại. Hơi kinh ngạc ồ một cái âm thanh. Tiếp theo chính là hắn tiếng thở dài. Hắn đang thở dài cái gì à? Ta bản năng thấy nội tâm của được căng thẳng. Còn chưa kịp nói cái gì. Liền bị sau lưng đột nhiên xuất hiện sáng lên ánh đèn kích thích con mắt. Bản năng che cản xuống. Nhưng là trong tay ta còn không có để xuống. Chỉ nghe thấy một tiếng tan nát tâm can. Trời ạ. Là giọng nói của Tiểu Bắc. Ta quay đầu nghi ngờ hướng Tiểu Bắc nhìn. Lại nhìn thấy hắn như phát điên xông về cái kia cương thi quái vật. Thoáng cái quỵ ở cái kia cương thi quái vật trước người. Tan nát tâm can bắt đầu khóc giống. Ta dự cảm được cái gì? Nhưng là ta không thể tin được. Ta cổ giống như lạnh cóng một dạng không nghĩ ngẩng đầu nhìn kỹ. Tuy nhiên lại vẫn là không nhịn được ngẩng đầu nhìn kỹ. Nhìn một cái bên dưới. Ta bỗng nhiên ta cảm giác tan nát cõi lòng. Biến thành rất nhiều mảnh vụn. Từng cái mảnh vụn đều là điên cuồng là. Trong nháy mắt đó ta cảm giác điên rồi. Rách nát tê xớt. Bảng hiệu to bằng khố sái. Rớt một cái. Có thể còn có một cái ở trên chân dép. Vẻ mặt mặc dù vặn vẹo. Thậm chí hiện đầy vết máu cùng vết thương mặt. Nhưng cũng không thể ngăn cản ta liếc mắt nhìn ra đó là lão hồi. Mới vừa rồi còn đang vì ta liều mạng lão hồi. Ta giống như ngu một loại đẩy ra ở bên cạnh ta đỡ ta nguyên ý đại ca cùng Tuệ Căn Nhi. Từng bước chuyển tới. Đi tới cương thi quái vật. Không, là lão hồi trước người. Hai tay ta run rẩy đưa ra ngoài. Muốn đem thủ khoác lên lão hồi trên bả vai. Nhưng là đáp lại ta là lão hồi cắn xé. Bây giờ hắn không nhúc nhích được. Nhưng là hắn vẫn dùng rằng muốn cắn ta cẩn thận. Giang Nhất kéo lại trong tay ta. Nhưng là ta như phát điên tránh ra Giang Nhất thủ. Giang Nhất không nói gì. Chẳng qua là thở dài một cái. Lại lui ra đi. Ta nắm tay đặt ở lão hồi trên bả vai. Muốn nói cái gì. Nhưng là bỗng nhiên liền nghẹn ngào. Nước mắt rơi như mưa chẳng qua là bỗng nhiên. Liền nước mắt rơi như mưa. Hống, lão hồi gào thét một tiếng. Hắn không cắn được ta. Nhưng móng vuốt bỗng nhiên liền chộp vào ta trên cánh tay. Sắc bén mà nhọn móng tay trong nháy mắt liền đâm vào ta trong thịt. Nhưng là ta không đau. Ta hận không được hắn trọng một chút. Nặng hơn một chút. Sau đó liền có thể che giấu ta đau lòng. Máu đi ra. Kia ấm áp chất lỏng giống như là kích thích ta một dạng ta ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng. Lão Thiên. Ta ích mẹ ngươi. Đây là ta lần đầu tiên mắng Lão Thiên. Vô luận lúc trước ta trải qua cái gì. Ta không có mắng quá Lão Thiên. Ta tiếp nhận vận mệnh. Ta biết vận mệnh là nhất điều hà đạo cố định con sông. Ngươi không cần nhớ nó có thể đổi đường. Nếu như muốn đổi đường. Giống như trong lịch sử con sông bỗng nhiên đổi đường. Mang đến là tai nạn như vậy giá. Nhưng là. Ta hiện tại không nhịn được. Ta phải đi mắng Lão Thiên. Tại sao phải như vậy hành hạ một người anh hùng. Đem hắn biến thành hắn thống hận quái vật. Chẳng lẽ đây nên là vận mạng hắn sao? Đau đến cực hạn là không phát ra được thanh âm nào. Ta ngửa mặt lên trời khóc tỉ tê. Lại là không tiếng động rơi lệ. Mà ở bên cạnh ta. Đã từng đồng sinh cộng tử các anh em đã xoay quanh tới. Lại ôm một cái cương thi quái vật. Lên tiếng khóc giống. Lão hồi bị mấy người chúng ta ôm. Liều mạng dãy giụa. Nhưng là tạm thời còn không tổn thương được chúng ta. Ngoại trừ cái kia đâm vào trong tay ta cánh tay móng vuốt. Ta không khiến người khác lấy ra hắn. Nếu như đây là mệnh trong còn có thể có tiếp xúc. Ta chịu đựng bất kỳ đau đớn. Đây là ta cho huynh đệ của ta thân mật. Giang Nhất. Cuối cùng chẳng qua là thở dài một cái. sau đó để cho nhân bắt đầu dò xét cái này mật thất. Giờ phút này bi thương chúng ta căn bản không phải ngữ ngôn có thể an ủi. Chẳng qua là qua một lát, đã có người tới hồi báo. Cái phòng dưới đất này có một cái không biết mật đạo. Tới xin phép Giang Nhất có hay không dò xét. Giang Nhất còn chưa kịp nói chuyện, liền lại có người tới báo cáo. Ở bên kia xó xỉnh, có xốc xếch chữ viết. Không có khuyên giải an ủi bi thương làm chúng ta bị tổn thất. Giang Nhất đi tới. Chúng ta ở lại nơi đó. Phảng phất lâm vào một cái bi tình vũ trụ. Căn bản không biện pháp cảm nhận được chung quanh hết thảy. Cũng không cần thiết. Đây là một lần cuối cùng ôm huynh đệ mình đi. Mặc dù hắn đã không nhớ chúng ta. Mặc dù chúng ta cách nơi nào mới chỉ là sinh tử. Cũng không biết thời gian qua bao lâu. Có người đến. Ở bên người chúng ta cẩn thận từng ly từng tí nói đến. Lão đại gọi các ngươi đi một chuyến. Bên kia chữ viết. Có thể là các ngươi chiến hữu lưu lại. Cái gì? Ta thoáng cái phản ứng lại. Lão hồi có lưu lại di ngôn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.